Trọng sinh tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chương 3, bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng nhẹ nhàng hòa cùng bóng đèn đường chiếu rọi lên cả người Lâm Huyền Du. Làn da trắng ngà cùng đôi mắt to, long lanh mang tia lạnh lùng nhìn thẳng Trần Tiếu Tiếu trước mắt. Trần Tiếu Tiếu là Lâm Huyền Du, em gái của Lâm Tư Tuyết. Cô ta làm sao mà tin cô được? Cô ta đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt có phần sợ hãi nhưng rất kiên định. Sao tôi phải tin cô? Câu hỏi này, Lâm Huyền Du cũng đã lường trước được rồi. Cô thản nhiên đáp. Vì tôi và cô có chung kẻ thù. Kẻ thù, không phải Lâm Huyền Du là em gái của Lâm Tư Tuyết sao? Với lại cả trường ai mà chẳng biết Lâm Huyền Du nhu nhược, yếu đuối, lại rất nghe lời Lâm Tư Tuyết. Trần Tiếu Tiếu nghi hoặc, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Không, không phải cô vẫn luôn rất nghe lời Lâm Tư Tuyết sao? Cô đi đến gốc cây gần đó. Ngả lưng vào thân cây to lớn, hướng mắt về phía Trần Tiếu Tiếu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên. Trước khác giờ khác, Trần Tiếu Tiếu đứng dậy, lau sạch nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy vẻ mặt này của Lâm Huyền Du. Trong mắt cô, Lâm Huyền Du chỉ là đứa nhà quê, nhu nhược, yếu ớt, dù chị người ta chà đạp cũng chẳng dám lên tiếng mà phản bác. Cô ta đi tới trước mặt Lâm Huyền Du, ánh mắt kiên định nhìn cô. Được, chúng ta hợp tác. Lâm Huyền Du rất vui, cô cong môi cười. Trần Tiểu Thư, hợp tác vui vẻ. Cô còn chuẩn bị cả kịch bản rất dài để đối phó với Trần Tiếu Tiếu. Không ngờ cô ta nhanh như vậy đã tin tưởng cô. Sáng sớm ngày hôm sau, đêm qua sau khi nói chuyện với Trần Tiếu Tiếu xong thì cô đi thẳng về ký túc xá mà ngủ một giấc. Reng, Lâm Huyền Du từ trong giấc ngủ lờ đờ mà mở mắt, cô liếc mắt khắp căn phòng. Căn phòng nhỏ, có hai cái giường và một cái bàn nhỏ. Đây là ký túc xá sinh viên. Như vậy, mọi chuyện tối qua đều là thật. Cô thật sự sống lại rồi. Cô nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Cô gái trước gương, da mặt trơn bóng, nhẵn nhụi, làn da trắng như tuyết, không tì vết, dưới ánh đèn trắng nõn nà, mịn màng. Ôi má ơi, da cô đẹp quá đi. Lúc trước cô lệ thuộc vào Lâm Tư Tuyết đến cả bản thân ra sao cũng chẳng thèm quan tâm. Không ngờ da cô tốt thế này. Không những vậy, ngũ quan trên mặt cô cũng rất tinh tế, mày liễu cong cong, môi đỏ mọng, mềm mại như anh đào tháng 3 vừa nở, sống mũi cao thẳng tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt to, tròn yên tĩnh như mặt hồ mùa thu trong veo, hồn sắc kinh diễm. Lâm Huyền Du rất đẹp nha, không thua kém gì minh tinh nổi tiếng. Chỉ là lúc trước cô không chăm sóc da, ăn mặc lôi thôi lết thết nên mới như vậy. Từ nhỏ, Lâm Tư Tuyết đã không đẹp bằng cô rồi. Cô ta chỉ có thể bày mưu mà dìm cô thôi. Lâm Huyền Du bây giờ đã cảm nhận được bản thân đã sống lại. Lâm Huyền Du ra khỏi phòng tắm, chọn đại một bộ đồ trong tủ thay vào. Tủ đồ của cô cũng không nhiều, hầu như là những bộ đồ cũ đã lỗi thời. Lúc trước cô cũng chẳng quan tâm nay mặc gì, mai mặc gì. Đại khái là bởi vì không có tiền, nên năm này qua năm nọ mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ. Giờ đây Lâm Huyền Du phải sống cho chính bản thân mình chứ. Nhưng bây giờ chưa có tiền. Thôi thì đợi bao giờ có tiền thì cô sẽ đi mua sắm sau vậy. Lâm Huyền Du mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi ngắn đã bạc màu nhưng cũng không thể làm mờ đi làn da trắng nõn nà của cô được. Vẫn là đôi chân dài thẳng tắp, trắng tinh tế của cô tôn lên thân hình cân quyến rũ lấp ló phía sau cái áo rộng kia. Đây là bộ đồ cô đã tìm thấy trong xó của tủ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bộ nhìn được nhất trong tủ đồ của cô rồi. Cạch, từ cửa bước vào một cô gái nhỏ nhắn. Cô ta mặc một bộ trang phục rất khiêm tốn, chiếc t-shirt trơn trắng rộng rãi, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi đen, đeo một chiếc ba lô nhỏ nhắn cùng chiếc quần jean ngắn tôn lên đường cong trước sau vô cùng mê người của cô ta. Bộ trang phục này nhìn sơ qua vốn đã rất đơn giản, nhưng khi được cô gái trước mắt này mặc lên thì lại rất không hề tầm thường. Vô cùng thu hút người khác và tràn đầy sức sống. Đặc biệt phải kể đến đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh là chiếc vali đen to đùng của cô ấy. Cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại đầy sức sống này là Hàn Khuyết Băng, là bạn cùng phòng của Lâm Huyền Du. Hàn Khuyết Băng này là thiên kim tiểu thư của Hàn gia. Hàn gia là một trong năm gia tộc lớn nhất Hạ Thành, cực kỳ có tiếng tăm nhưng Hàn Khuyết Băng lại thi vào đại học hữu hậu bằng thực lực. Che giấu việc mình là tiểu thư của Hàn gia, tính khí hơi cổ quái, ít tiếp xúc với mọi người. mọi người đều bảo cô ấy quái đản, lập dị. Kiếp trước, nếu như Hàn Khuyết Băng không nhắc nhở cô về sự nguy hiểm của Lâm Tư Tuyết thì cô sẽ coi như không quen biết cô ấy. Hàn Khuyết Băng này là điển hình của câu ngoài lạnh trong nóng, cô ấy tuy độc mồm độc miệng nhưng lại âm thầm giúp đỡ họ. Bởi vì cô ấy khó tiếp xúc nên dù rất đẹp, lấn át cả Lâm Tư Tuyết vẫn bị mọi người cô lập, mới bị sắp xếp chung phòng với cô, người bị mọi người coi thường, bắt nạt. Vì Hàn Khuyết Băng đã giúp cô kiếp trước, cho nên cũng coi như là đồng minh của cô. Và lại phòng này chỉ có hai người là cô và Hàn Khuyết Băng, vậy nên cô phải mau chóng kết bạn với cô ấy. Cách chương.